Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 Ngọc Thô. Dương Dương hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà dễ dàng như thế liền đem bóng ra cho đoạt tới. Nhưng cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, cướp được cầu sau lập tức dẫn bóng hướng phía trước trận tiến lên. Ngay tại chỗ phát động phản kích, tại cắt bóng một khắc này. Volendam trên dưới tất cả đều giật mình. Von Queston phản ứng đầu tiên, lập tức hướng phía Dương Dương nhào tới. Dương Dương tốc độ đã thức dậy, Von Queston lại đập có chút quá mạnh. Hắn không có nhiều hơn suy tư, vừa tiếp cận, lập tức chính là một giờ bầy hơn người. Làm bộ muốn từ cạnh ngoài đột phá, trên thực tế lại là từ trong tuyến cưỡng ép đột kích. Song phương vừa mới tiếp xúc, bên trên đoạt lấy đột nhiên Paul Queston liền bị Dương Dương trực tiếp đã cho. Nhưng đột phá Paul Queston lần này cũng cho Volendam phòng thủ cầu thủ tranh thủ đến thời gian quý. Giá, hai tên trung vệ cùng giữa trận trung lộ cũng đều nhanh chóng trở về thủ. Sách lược của bọn hắn cũng rất rõ ràng, lợi dụng nhân số ưu thế xử lý cái này Trung Quốc tiểu tử. Bọn hắn nhanh, Almere cầu thủ phản ứng cũng không chậm, Gendammer cũng trước tiên tiến lên đây tiếp ứng. Dương Dương một mực tại dùng thượng đế tầm mắt lưu ý lấy chu vi thế cục biến hóa. Đối Volendam phòng thủ cùng đồng đội tiếp ứng đều rõ như lòng bàn tay. Tiến vào 30 mét khu về sau, không chút nghĩ ngợi liền đem bóng ra hướng trung lộ truyền. Cầu vừa vặn truyền đến Volendam hai đầu phòng tuyến ở giữa. Lại vừa đúng truyền tại Gendammer tiến lên lộ tuyến bên trên. Một cước này truyền bóng cho đến Diệu. Để bên sân John Rep, Dick Van Cua cùng Van Gaal bọn người âm thầm gọi tốt. Truyền bóng hấp dẫn Volendam phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Dương Dương tại truyền bóng sau lại đột nhiên hướng bên phải ngoại tuyến chạy tới. Volendam phòng thủ cầu thủ lực chú ý nhất thời liền bị truyền bóng hấp dẫn. Lực chú ý về tới trung lộ nhận banh Gendammer trên thân. Nhưng lại tại Gendammer đuổi kịp bóng ra lúc, tên này Almere đội trưởng đột nhiên lại là một cước thấp phẳng cầu. Đem bóng ra nghiêng nghiêng phân hướng về phía đại cấm khu phía bên phải. Mà Dương Dương tại thoát khỏi phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên lại ra tốc biến hướng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Volendam phòng thủ cầu thủ trở tay không kịp. Chờ đến trung vệ Erfire một lần nữa điều chỉnh phòng thủ vị trí. Muốn ngăn trở Dương Dương thời điểm, Dương Dương đã nhận được bóng ra. Một chân bước vào đại cấm khu. Lần này phiền toái, Dương Dương là chính diện xung kích. Erfire không ngừng lùi lại. Tại vùng cấm địa bên trong lại không dám phạm lỗi. Tình cảnh 10 phần bị động. Mà Dương Dương tại giết vào vùng cấm địa về sau. Thuận thế lại là một giờ bầy hơn người. Mặc kệ lừa gạt chưa từng lừa Erfire. Lợi dụng ưu thế tốc độ cưỡng ép dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng đột. Ngạnh sinh sinh tại Erfire trên thân đánh ra một cái khe. Từ phía bên phải kéo ra thân vị về sau. Dương Dương vẫn không quên ngẩng đầu nhìn lướt qua xuất kích đến nửa đường thủ môn. Chân phải trực tiếp một cái chọn bắn. Thủ môn bản năng đưa tay trái ra muốn đi cản cầu. Nhưng lại vô hụt, lại quay đầu lúc, bóng ra đã rơi vào sau lưng cầu môn. Khi nhìn đến bóng ra nhập lưới về sau, Dương Dương cả người đều nhảy dựng lên. Hắn vừa rồi sở dĩ không chút do dự trực tiếp gõ cửa. Cũng không phải là đối với mình sút gôn có nắm chắc, mà là thủ môn xuất kích đến nửa đường bạo lộ ra lỗ hổng quá lớn. Cũng không cần cao minh bao nhiêu sút gôn kỹ xảo. Quả nhiên, cầu thật tiến vào, hưng phấn không thôi hắn cực nhanh xoay người sang chỗ khác. Vừa định chỗ sung yếu chúc mừng lúc, lại không nghĩ rằng bóng người trước mắt một hoa, tiếp lấy một cỗ to lớn lực trùng kích truyền đến. Cả người thân bất do kỷ bị ngã nhào xuống đất. Lại là Gendammer cái thằng này xông lại. Dương Dương cũng không có cách. Lại hơi mệt chút. dứt khoát hai tay một đám, cả người cứ như vậy co quắp nằm trên đồng cỏ, mặc cho các đội hữu một cái tiếp một cái ép trên người mình. Nhịn không được cất tiếng cười to, tranh tài sắp kết thúc rồi, lúc này đánh vào một cầu, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng về sau, sân bóng chung quanh fan bóng đá cũng đều không chịu được phát ra liên thanh tán thưởng. Anere trận đấu này biểu hiện được 10 phần ương ngạnh, nhưng tối khiến người khắc sâu ấn tượng lại là tên kia số 9 cầu thủ. Cả trận đấu đều tại không tiếc thể lực chạy không nói. Nửa chàng sau hai cái mấu chốt dẫn bóng đều xuất từ dưới chân của hắn. Trong đó cái thứ hai mấu chốt nghịch chuyển dẫn bóng, hay là hắn trở về thủ cắt bóng tạo thành. Có thể nói, một mình hắn triệt để sửa tranh tài. Đối mặt biểu hiện như vậy, dạng này người trẻ tuổi, bọn hắn lại làm sao có thể không cho tán thưởng đâu. John Rep cùng Dick Van Cua cũng là hưng phấn không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, bản trận đấu kết quả lý tưởng nhất chính là Anmere tiến một cầu, bảo trụ mặt mũi. Thật không nghĩ đến Dương Dương vậy mà tại nửa chàng sau ngay cả vịn hai cầu. Cái này cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn. Nếu như nói, cái thứ nhất dẫn bóng còn tính là tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Như vậy cái thứ hai dẫn bóng quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như không phải Dương Dương tích cực chạy, trở lại phe mình 30 mét trong vùng tham dự phòng thủ, lại làm sao có thể có cơ hội? Tiểu tử này thật sự là tuyệt. Dick Van Cua không chịu được cười to. Hắn luôn luôn như thế xuất nhân ý biểu, luôn luôn cho người ta mang đến kinh hỉ. Ta hiện tại đơn giản đều không thể tin được. Cái này lại là Dương Dương. John Rep cũng là gật đầu không ngừng. Hắn sao lại không phải đâu? Hơn 2 tháng trước, hắn tự mình lời nói dịu dàng khuyên lui Dương Dương một màn kia còn thoáng như hôm qua. Nhưng hôm nay, Dương Dương lại đã trở thành đội bóng lãnh tụ, biểu hiện được gọi người như thế kinh hỉ. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Có đôi khi John Rep thậm chí cũng nhịn không được sẽ nghĩ, cái này ngắn ngủi hơn 2 tháng qua, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả đây hết thảy hắn đều một cách tự nhiên quy kết làm Dương Dương nghĩ thông suốt, khai khiếu, đồng thời cũng so bình thường càng thêm cố gắng. Gen Dammer cũng đã nói, Dương Dương ngày bình thường còn mình tới ván trượt công viên đi huấn luyện. Trình độ chăm chỉ ngay cả Gen Dammer nói lên lúc đều là cảm thấy không bằng, khâm phục không thôi. Có lẽ đây chính là Dương Dương cố gắng tiến bộ thành quả đi. Nếu như nói John Rep cùng Dick Van Cua vẫn chỉ là đoán, kia Van Gaal liền 100% khẳng định. Lúc này Dương Dương tiếp nhận kia buồn tẻ không thú vị đến cực điểm địa ngục thức huấn luyện lấy được thu hoạch, Hà Lan danh xuất hiện tại cũng không thể không thừa nhận, mình rốt cuộc còn đánh giá thấp Dương Dương tốc độ tiến bộ. Kiến thức cơ bản xác thực vẫn còn tương đối chênh lệch, nhưng tốc độ tiến bộ quá nhanh, lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng không gặp. Hắn vậy mà tiến bộ đến loại trình độ này, so với những cái kia tại Ajax tiếp nhận nhiều năm chuyên nghiệp huấn luyện cầu thủ đều không thua bao nhiêu. Cái này nếu là lại nhiều cho hắn một chút thời gian, không chừng hắn còn có thể sáng tạo càng nhiều khiến cho người bất ngờ kinh hỉ. Nhìn xem Dương Dương, Van Gaal phảng phất thấy được năm đó mình tại Ajax đội thanh niên chấp giáo lúc nhìn thấy Clivert bọn người, đều là khó gặp ngọc thô a. Tranh tài cuối cùng vẫn kết thúc, sân nhà tác chiến Volendam cứ việc tại cuối cùng vài phút đối Anmere triển khai điên cuồng công kích, nhưng đến một lần thể năng tiêu hao nghiêm trọng, thứ hai cầu thủ đấu trí đã tán, cuối cùng vẫn không thể từ trên thân Anmere đạt được dẫn bóng. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này, Anmere trên dưới tất cả mọi người điên cuồng chúc mừng. Tất cả cầu thủ đều cùng nhau vây đến Dương Dương chung quanh chúc mừng. Về sau lại trình diện bên cạnh John Rep trước mặt. Nếu như không phải giữa trận lúc nghỉ ngơi, John Rep điều chỉnh đội bóng nửa chàng sau phòng thủ trận thế. Anere cũng không có khả năng có nửa chàng sau nghịch chuyền. Tất cả mọi người cũng đều là đến giờ phút này mới chính thức cảm nhận được huấn luyện viên trưởng. Tầm quan trọng, thắng cầu, John Rep cũng là ha ha cười đến không ngậm miệng được. Càng không ngừng khen ngợi lấy cầu thủ, cơ hồ điểm tới tất cả dự thi cầu thủ. Hiển nhiên trong lòng cũng của hắn là vô cùng hưng phấn kích động. Đây chính là vòng thứ 5 đấu vòng loại. Đối mặt thế nhưng là Eredivisie mới được thăng cấp Volendam. Tuy nói chỉ là đội thanh niên tranh tài, nhưng Volendam trong đội thế nhưng là có bao nhiêu tên sắp tham gia Eredivisie thi đấu vòng tròn. Cầu thủ, thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Có thể đánh bại đối thủ như vậy, đủ để cho Anmere tất cả mọi người cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng John Rep cũng không có đặc biệt khen ngợi Dương Dương. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ Dương Dương bả vai, mỉm cười nói một câu. Tiếp tục cố gắng, người nhất định sẽ làm cho tất cả chúng ta đều lấy ngươi làm vinh. Cái này thật đơn giản một câu, lại so bất luận cái gì ca ngợi đều để Dương Dương mừng rỡ. Hắn biết, mình hơn 2 tháng qua cố gắng được đền đáp, cũng đã nhận được huấn luyện viên trưởng khẳng định. Đang cùng John Rep trò chuyện lúc, Dương Dương thấy được cách đó không xa phía ngoài đoàn người vây Van Gaal. Hà Lan danh xuất là một điểm ngụy trang, đeo một đỉnh gôn mũ. Đúng lúc là hắn quan sát Dương Dương đặc huấn lúc thường thường mang theo kia một đỉnh. Cho nên Dương Dương ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lại thêm bên cạnh Terus Operland, Dương Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắc, Dương Dương xa xa ngoắc. Van Gaal cũng hướng phía hắn mỉm cười gật đầu. Vẫy vẫy tay, Dương Dương lập tức cười ha hả chạy tới. Rất lâu không gặp, Van Gaal tiên sinh, đột nhiên, hắn không biết mình ứng nên gọi hắn như thế nào. Đây chính là thế giới danh xuất, mình chỉ là cái mới ra đời tiểu tử. Xưng hô như thế nào phù hợp? Cuối cùng, hắn lựa chọn tương đối chính thức một chút. Xưng hô hắn là Van Gaal tiên sinh. Một bên Terus Operland nhìn ra Dương Dương câu nệ. Hì hì cười nói, ngươi vẫn là gọi hắn Louis đi. Hắn thích bằng hữu dạng này gọi hắn. À, tốt, Louis, Dương Dương gật đầu. Có thể làm Van Gaal bằng hữu. Hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Ngươi gần nhất còn tại công viên bên trong huấn luyện sao? Van Gaal quan tâm hỏi. Mỗi ngày đều đi, nhìn ngươi cũng có đang huấn luyện chân trái. Van Gaal cười nói, làm sao ngươi biết? Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Tại một lần cuối cùng gặp mặt lúc, Van Gaal đề điểm hắn muốn huấn luyện một chút chân trái của mình. Cho nên hắn cùng lão băng thương lượng về sau. Tại bình thường trong khi huấn luyện cũng tăng lên một chút nhằm vào chân trái huấn luyện hạng mục. Không nghĩ tới Van Gaal ngay cả cái này đều biết. Người vừa rồi cái thứ nhất dẫn bóng chính là dùng chân trái đánh vào. Van Gaal ha ha cười nói. Không biết là bởi vì Dương Dương tiếp nhận hắn đề điểm. Vẫn là nhìn thấy Dương Dương huấn luyện thành quả. Dù sao hắn nhìn tâm tình rất tốt. Chân trái của ta còn là không bằng chân phải linh hoạt. Vừa rồi cũng là trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ nhiều. Kém chút liền điều chỉnh về chân phải. Dương Dương có chút hổ thẹn. Hắn dù sao cũng là chân phải tướng. Chân trái cũng chỉ có thể phụ trợ. Đương nhiên, hắn chân trái tâng bóng cũng là hắn cơ sở huấn luyện một bộ phận. Rất bình thường, từ từ sẽ đến. Hai cước cân đối sẽ để cho ngươi càng có uy hiếp. Van Gaal cười nói, Dương Dương minh bạch, hai chân tinh thông cùng một chân so sánh. Không chỉ có càng có uy hiếp, tại trên sân bóng cũng càng thêm toàn diện. Được rồi, không ngăn ngươi cùng đồng đội chúc mừng. Van Gaal mỉm cười gật đầu nói, hắn thấy được xa xa John Rep, nhưng hai người giao tình cũng không sâu, chỉ là phất phất tay. Xem như chào hỏi, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể gặp lại. Lưu lại một câu như vậy để Dương Dương không? Nghĩ ra về sau, Van Gaal mang theo Operland nhẹ lướt đi.